Ma Ngân, chương 672, quyết liệt hạ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vô nghĩa đừng nói nữa. Hiện tại ta lập tức điều động qua cho ngươi 1.000 thành viên vệ đội thánh vực. Cộng thêm thủ hạ tâm phúc của ngươi. Ngày mai ngươi tới trước cửa vạn tôn cốc. Xem có ai dám cả gan tới cửa vạn tôn cốc tìm thức ăn. Liền đánh cho ta. Đánh hung tợn vào. Thẳng đến giải tán hết bọn chúng mới thôi. Hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm lên tiếng nói với sắc mặt dữ tợn. Giải tán những người đó. Nhưng chúng ta không có lương thực cung cấp cho họ a. Đông Lộc ít nhiều có vẻ hơi do dự. Lương thực, chuyện này ta không xen vào. Đó chính là chuyện sống chết của người Phạm Cương Tinh. Không có chút can hệ với ta. Ta muốn chính là bọn chúng phải thần phục ta. Ngươi hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm trợn trừng mắt cao giọng nói. Cảm giác 10 phần áp bách. Cái này, hiểu rõ rồi. Đông Lộc do dự một lát. Không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ có thể gật đầu ứng đáp. Chuyện cho tới lúc này. Đông Lộc cũng không có đường rút lui. Chỉ có thể một lòng đi tới. Không hề cố kỵ tất cả. Liều một phen với Tiêu Hoàng. Vừa cắt liên lạc với Đông Lộc. Hắc Trạch Sâm liền mệnh lệnh cho cung khi tổ trưởng tổ thứ hai của vệ đội thánh vực. Dẫn dắt tổ thứ hai 1.000 thành viên vệ đội thánh vực. Tức khắc tiến vào bên trong Phạm Cương Tinh. Phân phó xong hết thảy. Hắc Trạch Sâm liền rời ánh mắt nhìn Vận Trung. Người không phải vẫn luôn muốn có quyền lực giống như Tần Nhược Bạch sao? Vậy ta tranh thủ cho ngươi một tiêu chuẩn không tệ ở ngay tại Gia Đô Đế Quốc. Giúp ngươi đạt được chức vị trọng yếu ở Gia Đô Đế Quốc. Sau đó cụ thể nên làm như thế nào? Hẳn ngươi hiểu rõ rồi chứ? Nghe nói như thế, sắc mặt Vận Trung khẽ động. Đúng vậy, từ lâu Vận Trung đã muốn giống như Tần Nhược Bạch. Ở ngoài thánh đàn nắm giữ quyền lực một phương. Ăn ngon no say lại được người tôn kính. Vậy Vận Trung trước thời hạn cảm ơn Hắc Trạch Sâm sư huynh đề bạt. Vận Trung vội vàng nói. Mà Hắc Trạch Sâm làm như vậy mục đích thật rõ ràng. Chính là thông qua địa vị cao của Vận Trung tranh thủ tạo áp lực đối với tập đoàn thợ săn. Hoàn toàn thoát khỏi áp chế đối với thánh đàn của Tiêu Hoàng cũng như tập đoàn thợ săn. Cứ như vậy, thời gian một ngày vội vàng trôi qua. Đảo mắt thời gian đi tới chính ngọ. Như trước là một ngày oi nắng. Thời tiết có vẻ nóng bức. Đồng thời trước cửa vạn tôn cốc đã lại lần nữa trở nên kín người hết chỗ. Dù sao mỗi ngày Tiêu Hoàng chỉ phát cho bọn họ một ngày lương thực. Nếu muốn tiếp tục có ăn nhất định phải lặp lại hành vi ngày hôm qua. Quỳ lại, mắng to Hắc Trạch Sâm. Chỉ có điều, hôm nay Tiêu Hoàng cũng không có xuất hiện. Mà phía trên chiếc ghế gỗ tìm kia dán một tấm giấy đỏ viết tên Tiêu Hoàng. Cái này không sai biệt lắm coi như Tiêu Hoàng ở chỗ này. Dù sao Tiêu Hoàng không phải loại người thích được vuốt mông ngựa. Đồng thời ở bên cạnh chiếc ghế là một số lớn nhân viên công tác. Không sai biệt lắm đều là trước đó từng bị đánh. Nói không khoa trương chút nào. Giờ khắc này, là Tiêu Hoàng thật sự để cho bọn họ hưởng thụ khoái cảm báo thù. Theo thời gian tới chính ngọ 12 giờ, chỉ thấy người Phạm Cương Tinh đã tiếp tục tiến lên lễ bái. Bởi vì có lần đầu tiên ngày hôm qua. Hôm nay sự cố kỵ trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ đã giảm nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà, ngay thời điểm ước chừng 1 vạn người Phạm Cương Tinh đang quỳ rạp trước chiếc ghế. Liền thấy trên con đường lớn xa xa bỗng nhiên xuất hiện từng gã thành viên vệ đội thánh vực thân mặc áo màu lam nhạt. Quần màu xám, cùng với hơn 200 tên tâm phúc của Đông Lộc, dưới chỉ huy của cung khi, tất cả đều ánh mắt lạnh như băng phóng vọt tới hướng bên này. Gặp mặt không nói một lời. Trước tiên là tản ra. Sau đó đều khởi động chiến văn. Nhìn thấy người Phạm Cương Tinh quỳ lại chính là trực tiếp đá một cước văng bắn đi. Khốn nạn. Đường đường là người Phạm Cương Tinh lại ở chỗ này quỳ lại một tên ma đầu. Còn thể thống gì nữa. Mà còn dám mắng chửi Hắc Trạch Sâm đại nhân. Quả thực đồ không biết sống chết. Thức thời mau cút đi. Cung khi ánh mắt lạnh như băng. Không có mảy may tình cảm. Vẫn là câu nói kia. Làm cho người ta có cảm giác giống như một người máy. Thậm chí còn trực tiếp đá ngã. Nghiền nát thực vật của nhân viên công tác ném tới. Gặp người là đánh. ở trong mắt đông đảo người Phạm Cương Tinh tại đây, vệ đội thánh vực là không thể chiến thắng. Đương nhiên dĩ vãng đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng giờ khắc này mùi vị đã hoàn toàn khác. Những thành viên vệ đội thánh vực này dưới chỉ định của Hắc Trạch Sâm gặp người là đánh, đụng người là đá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trước cửa Vạn Tôn Cốc lập tức trở nên tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một số người nhát gan, không sai biệt lắm đã xám xịt chạy trốn ra ngoài xa. Quan sát thế cục tiến thêm một bước phát triển. Ở bên trong cổ bảo, Hắc Trạch Sâm nhìn thấy hình ảnh như vậy, vốn sắc mặt âm trầm đã thoáng toát ra ý cười mờ nhạt. Đúng vậy, đây đúng là điều Hắc Trạch Sâm muốn nhìn thấy. Hơn nữa từ nay về sau, chỉ cần những người này dám cả gan ở trước cửa Vạn Tôn Cốc tiếp tục vì thức ăn ca tụng Tiêu Hoàng, bọn họ sẽ gặp một lần đánh một lần. Thẳng đến khi nào bọn họ hoàn toàn cách ly với Tiêu Hoàng mới thôi. Bởi vì Hắc Trạch Sâm phi thường biết rõ rằng, những người này ca tụng một ngày hai ngày không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần một thời gian lâu dài, không thể nghi ngờ sẽ biến thành tay sai của Tiêu Hoàng. Đến lúc đó, còn muốn khống chế Phạm Cương Tinh trở lại, thời gian sẽ không còn dễ dàng như vậy. Cùng đấu với ta ư, Hắc Trạch Sâm ta sống đã ngàn năm. Sẽ sợ một tên Tiêu Hoàng ngươi ư, quả thực đúng là chuyện khôi hài. Hắc Trạch Sâm không kìm được bật thốt ra như thế, giọng điệu tỏ rõ vô cùng cao ngạo và tự phụ. Nhưng mà, ngay lúc cung khi chỉ huy 1000 thành viên vệ đội thánh vực vung tay ở trước cửa Vạn Tôn Cốc chừng 10 phút sau, đường nhỏ trên núi trong Vạn Tôn Cốc liền có động tĩnh. Chỉ thấy, Tiêu Hoàng mặc áo dài màu trắng, vẻ mặt bình thản, chậm rãi xuất hiện từ đường nhỏ trong núi. Tiếp theo phía sau là thành viên Thích Khách Minh, cùng với cả biên đội đoàn tinh anh thợ săn. Đồng dạng trên mặt từng người cũng không có phẫn nộ dữ tợn. Chỉ là đằng sau ánh mắt bình thản kia, đã toát ra sát khí vô tận. Nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện, trên mặt cung khi không kìm được hiện lên vẻ cảnh giác. Tuy nhiên ngay sau đó là bộ mặt hung ác, đối với đám người phía sau Tiêu Hoàng. Cung khi tự nhiên biết là đám người ở quảng trường trung tâm lúc trước. Đối với chuyện đó trong lòng cung khi sớm đã rất khó chịu. Bởi vậy nhìn thấy Tiêu Hoàng, tuy cung khi có cảnh giác, nhưng cũng không một chút e ngại. Tiêu Hoàng ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy là dẫm lên quy củ của thánh đàn. Ngươi đúng là ma đầu. Cung khi lớn tiếng khiển trách Tiêu Hoàng. Chẳng lẽ ngươi tới gặp người Phạm Cương Tinh liền đánh là phù hợp quy củ sao? Tiêu Hoàng lạnh như băng hỏi ngược lại. Hừ, cái này phải xem ý của Hắc Trạch Sâm đại nhân. Ngài nói phù hợp quy củ là phù hợp quy củ, mà ngươi chỉ là một con kiến. Cung khi nheo mắt đồng thời vung nắm tay lớn tiếng nói, giống như một con mãnh hổ. Con kiến, tùy ngươi nói thế nào cũng được, ta sẽ không quá phận so do với một người sắp chết. Nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi biết, Phạm Cương Tinh sau này do ta định đoạt, hiện tại ta với tội danh tự tiện xâm phạm Phạm Cương Tinh, xử tử hình đối với các ngươi. Tiêu Hoàng lạnh giọng nói, tử hình, hừ, chỉ bằng vào vài người các ngươi, muốn đối phó với vệ đội thánh vực, ngươi cho là chuyện dễ dàng như vậy sao? Cung khi nhếch khóe miệng cười cười lạnh lùng, trên mặt đầy vẻ khinh thường nói, vài người. Tự mình dương to mắt nhìn kỹ xem. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói xong, khẽ phất tay một cái. Chỉ thấy bốn phía đỉnh núi, triền núi, vù vù vèo vèo, đứng lên ước chừng hơn 2 vạn người. Trong tay hoặc là cầm chiến văn, hoặc là cầm văn khí đông nghìn nghịt. Thậm chí màu sắc sườn núi giờ khắc này đều đổi màu. Từng người ánh mắt lạnh như băng mà nghiêm túc. Bá, gần như ngay khoảnh khắc những người này xuất hiện, sắc mặt cung khi lập tức trở nên tái nhợt một màu. Mắt trợn mồm há hốc, vẻ mặt đầy lệ khí vừa rồi trực tiếp bị quét sạch không còn. Trước đó cung khi từng nghĩ trong tay Tiêu Hoàng có một chút thể lực, nhưng hẳn là không nhiều lắm. Nhưng giờ khắc này, tuyệt đối không nghĩ tới lại có nhiều người như thế. Ước chừng 2 vạn người này có ý nghĩa gì? Đó chính là Tiêu Hoàng dùng người đè xuống đều có thể đè chết 1000 thành viên vệ đội thánh vực. huống chi thực lực của Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn tương xứng với bọn chúng. Không chỉ là cung khi, ngay cả Hắc Trạch Sâm ở bên trong cổ bảo, nhìn thấy hình ảnh như thế, trong lòng đều là bộp một tiếng. Hắc Trạch Sâm từng nghĩ tới thực lực kinh tế của tập đoàn thợ săn, nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới tập đoàn thợ săn lại còn có vũ lực cường hãn như thế. Ước chừng 2 vạn người. Đây vốn là số lượng binh lực mà một cái tập đoàn không thể nào có được. Sự tình còn trọng yếu hơn là trước đó Hắc Trạch Sâm đã trải qua một loạt điều tra ở Vĩnh Ngạn Tinh. Tuy rằng không tỉ mỉ lắm, nhưng hoàn toàn không có phát hiện tập đoàn thợ săn có thiết trí quân sự. Những người này hiện giờ ở trong mắt Hắc Trạch Sâm, không khác gì lập tức biến hình ra. Không kìm được trên trán Hắc Trạch Sâm đã tuôn đầy một lớp mồ hôi mỏng. Giờ khắc này Hắc Trạch Sâm rốt cục cảm nhận được vô tận nghiêm trọng. Còn nói cái gì Tiêu Hoàng là con kiến, ngay cả Hắc Trạch Sâm chính mình cũng không tin. Lúc này, Hắc Trạch Sâm dường như thật sự cảm nhận được tên Tiêu Hoàng kia giống như ác ma, có lòng muốn cho thành viên vệ đội thánh vực rút lui. Không nói đến mặt mũi, có thể thoát được hay không còn khó nói. Đã bị vây quanh như thế, còn làm sao rút lui được chứ? Quả thực chính là nói đùa. Có ý nghĩ như vậy, sau lưng Hắc Trạch Sâm phát lạnh như băng, ngay cả Vận Trung ở bên cạnh Hắc Trạch Sâm, bên trong ánh mắt cũng đã toát ra vẻ hoảng sợ. 1000 người này rơi vào bẫy của Tiêu Hoàng. Rõ ràng là Tiêu Hoàng đã sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ vừa bại tiếp theo lại bại trận hay sao? Vận Trung thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Tiêu Hoàng đứng ở trước cửa Vạn Tôn Cốc, không một chút đổi sắc, chỉ là khẽ giơ lên một cánh tay chỉ về phía trước. Giọng điệu rất nhỏ nhẹ, lên tiếng, đứng, toàn bộ giết chết. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn Thích Khách Minh, tập đoàn thợ săn, cùng với 2 vạn người kia, đều, xoát xoát, đồng loạt lấy ra vũ khí. Tiếp theo không một chút tạm dừng, không một chút cố kỵ bay thẳng đến thành viên vệ đội thánh vực. Đánh giết, ngay sau đó, ước chừng hơn 2 vạn người tập đoàn thợ săn, giống như dòng nước lũ, cuồn cuộn mãnh liệt ập vào bên trong thành viên vệ đội thánh vực. Hệ thống chiến đấu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phi thường chuẩn xác, chính là với Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn làm trung tâm. Một trọi một kìm chế đối thủ, người còn lại phụ trách hiệp trợ, thỉnh thoảng ở sau lưng hạ độc thủ. Nếu chỉ là Thích Khách Minh và đoàn tinh anh thợ săn, đúng vậy, thành viên vệ đội thánh vực còn có thể cùng nhau so tay nghề một vài chiêu. Tuy rằng chưa nói tới thể lực ngang nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêng về một phía. Nhưng dưới tình huống nhiều ra thêm 2 vạn người này, hơn nữa thực lực cũng không yếu, thì hậu quả thế nào có thể nghĩ mà biết. Cách chương.